Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, ngủ say. 2000 thêm, 4 canh cầu nguyệt phiếu. Trong sương mù xuất hiện quái vật, tên là Yểm Ma, là một loại dùng cảm xúc làm thức ăn sinh vật tà ác. Ưa thích công kích nhân loại, thế giới hiện thực rất ít gặp. Nghĩ không ra nơi này có nhiều như vậy. Đoàn người đi tại sương mù bao phủ thành phố Nier trên đường phố, bước chân nhẹ nhàng, tốc độ rất nhanh. Bọn hắn phân công rõ ràng, vật lý sườn phụ trách bảo vệ, người thi pháp ở vào trung tâm, chuẩn bị tùy thời trợ giúp. Phía trước 9 giờ hướng đi có biến. Đột nhiên phía trước trinh sát dừng bước lại. Trong đám người Sawaru, đã có khả năng thấy tại đầu đường vị trí xuất hiện một con sói chó yểm ma. Loại tà ác này sinh vật thực lực hoàn toàn là xem hình thể mà định ra. Đó là nhỏ yếu nhất nhất giai. Tùy tiện phái cái thích khách loại hình chức nghiệp giả đi qua liền giải quyết. Sawaru ở trong lòng lặng yên nói, quả nhiên, không có một phút đồng hồ, đằng trước liền truyền đến an toàn tín hiệu, nhường đội ngũ tiếp tục đi tới. Hắn báo cái người thi pháp thân phận, có thể giấu ở hạch tâm bên trong, nhìn chăm chú lấy hết thảy chung quanh. Thành phố Nier tai họa khởi nguyên, lại là một cái cổ thần giấc mộng. Cái này khiến Sawaru cảm thấy rất kinh ngạc. Đồng thời, tại Đông Khu, tựa hồ còn có thần chi huyết tồn tại. Nơi đó, rất có thể liền là hết thảy đầu nguồn. Nhất định phải đi xem một cái. Mà đội ngũ bên trong, mạnh nhất vài người, hầu như đều bị hắn tại tâm linh giới bên trong thấy hết. Tỷ như, trước đó trong hội nghị mở miệng tóc đỏ nữ nhân Connie, liền là một cái tam giai chức nghiệp giả, sau lưng có một cái siêu phàm giả thế lực, một cái khác cái kia vuốt vuốt súng ống, bề ngoài phóng đãng không bị trói buộc nam nhân, tên là Freddy, đồng dạng là tam giai, đến mức 11 trong cục Mai Cu Tư, cũng chỉ có nhị giai trình độ. Cái này khiến Sawaru biết được, liên bang tại thành phố Nier lực lượng, thật đại bộ phận đều thất thủ tại Đông Khu. Trừ cái đó ra, này một nhánh đội ngũ nhân số mặc dù nhiều, nhưng phần lớn dùng nhất giai nhị giai chức nghiệp giả làm chủ. Nhưng Sawaru thực sự bóp một vệt mồ hôi lạnh, hắn hoài nghi mình coi như không ra ác linh phụ thân. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, diệt này một nhánh đội ngũ giống như cũng không quá khó khăn. Dĩ nhiên, giáo đường cùng 11 cục không đến mức không có có hậu thủ. Có lẽ mang theo cái nào đó rất lợi hại kỳ vật. Sawaru quan sát đến Miss Hurst, cùng với bên cạnh hắn người. Trong lòng lặng yên nói, bởi vì có yểm ma, bọn hắn tiến lên tốc độ so như người bình thường đi đường muốn chậm rất nhiều. Nhưng không thể không nói, càng ngày càng nồng đậm sương mù. Không chỉ có che cản tầm mắt của bọn hắn, đồng thời cũng cho bọn hắn cung cấp rất không tệ yểm hộ. Quả nhiên, Sawaru linh cảm ngoại phóng, cảm nhận được càng nhiều khí tức, càng đến gần Đông Khu, yểm ma càng nhiều. Nơi này quả nhiên là hạch tâm sao? Đúng lúc này, hắn cảm ứng được một cái quái vật khổng lồ, không khỏi trừng lớn hai mắt, chú ý ẩn nấp. Có một cái tên to xác, loại thời điểm này, không có người sẽ nói đùa, dù cho hắn là cái người xa lạ, hết thảy chức nghiệp giả vẫn như cũ động tác cực nhanh tìm kiếm các loại địa phương ẩn náu. Tỉ như, bóng mờ nơi hẻo lánh, ven đường cửa hàng, hoặc là dứt khoát thi triển siêu phàm năng lực, thịch thịch, thịch thịch, vài phút về sau, trầm thấp tiếng va đập truyền đến. Sương mù dày phảng phất bị cái gì quấy, dần dần mãnh liệt, thịch, một cây thật dài chân nhện từ trên trời giáng xuống, thật sâu đâm vào con đường, khổng lồ bóng mờ bắn ra mà xuống, hết thảy ẩn giấu chức nghiệp giả, cũng không khỏi ngừng thở, một con bề ngoài giống như con nhện, núi nhỏ một dạng yểm ma, cứ như vậy chậm rãi theo đỉnh đầu bọn họ đi qua, biến mất trong mê vụ. Được, thật đáng sợ, loại kia hình thể, tối thiểu tam giai, không, cấp 4, đây là thôn phệ nhiều ít người a. Một khi gặp được, khẳng định sẽ mở khải đại chiến, đem phụ cận yểm ma đều hấp dẫn tới. Mrs. thở dài một hơi, nhìn về phía Saoru, làm tốt, John, cái này làm tóc tiểu tử chỉ là tự báo một cái nhị giai thiên môn người thi pháp nghề nghiệp. Nghĩ không ra dò xét năng lực như thế thực dụng. Không có gì, chúng ta nhất định phải nhanh đi đường. Saoru ngẩng đầu nhìn thất thải bầu trời, luôn cảm thấy có chút dự cảm bất tường. Đúng đúng, chúng ta tiếp tục. Mrs. trà sát nắm mồ hôi lạnh, vội vàng nói, một nhóm chức nghiệp giả tiếp xuống trở nên càng cẩn thận kỹ càng. Lại có Saoru thỉnh thoảng nhắc nhở, coi như hữu kinh vô hiểm đi vào đông khu, một cái nào đó cống thoát nước cửa vào, chung quanh trên vách tường, còn lưu lại chiến đấu qua dấu vết. Không có sai, chính là chỗ này. Mrs. con mắt phát sáng, phía dưới quái vật nên đều bị đội trưởng dọn dẹp sạch sẽ, chỉ cần cẩn thận cuối cùng một đoạn nguy hiểm. Đông khu máu thịt ô nhiễm giả, ta cũng có nghe thấy. Freddy mở miệng nói, đoàn người nếu đến nơi này, liền không khả năng lùi bước, cắn răng tiến vào cống thoát nước, một cỗ hôi thối, kèm theo nướng cháy mùi vị xông vào mũi, mặt đất bên trên lưu lại một chút hắc sắc huyết nhục. Còn có hàng loạt bước chân dấu vết, trừ cái đó ra, tựa hồ là bởi vì ít ai lui tới quan hệ, liền yểm ma đều cực ít xuất hiện. Thoạt nhìn, nhiệm vụ lần này rất đơn giản sao? Ian không khỏi thở dài một hơi, nhưng Saoru, Connie, thậm chí Mrs. đám người vẻ mặt, lại là càng thêm ngưng trọng. 11 ngoài cuộc thêm quang minh giáo hội, đều tại cuối cùng một đoạn cắm. Rõ ràng nơi đó nguy hiểm không thể coi thường. Saoru linh cảm quấn quanh tự thân, gì lấy 3 mét phạm vi. Bất quá, giáo hội bên trong nên có kỳ vật hoặc là bí thuật. Xác nhận đại chủ giáo Oliver còn sống, đồng thời đối niềm tin của hắn rất cao, suy đoán hắn nên tại cùng bản địa khủng bố đầu nguồn, ở vào một loại giằng co trạng thái, hoặc là nắm giữ cái gì then chốt, lúc này mới không kịp chờ đợi muốn tổ chức cứu viện. Đằng trước, đã đến, để cho người ta kinh ngạc là, trong dự liệu huyết chiến đột phá tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Đông khu cống thoát nước vượt quá tưởng tượng an bình, liền máu me đầy đầu thịt ô nhiễm giả đều không có. Một nhóm chức nghiệp giả liền thuận lợi như vậy đi vào đêm qua Oliver đám người tìm tới sau cùng. Chỗ, ánh sáng, ở đây có không ít người thi pháp, niệm tụng một cái nào đó âm tiết, chung quanh liền hiện ra hào quang sáng tỏ. Đi vào, Mrs. thở sâu, cái thứ nhất đi vào lối đi, Saoru linh cảm ngoại phóng, sắc mặt có chút kỳ dị, cùng sau lưng hắn, bạch quang chiếu khắp. Lọt vào trong tầm mắt là một đầu phần cuối ngăn chặn tử lộ. Rất nhiều 11 cục cùng giáo hội thành viên cong vẹo nằm trên mặt đất, lồng ngực rất có quy luật chập trùng, tựa hồ là đang đi ngủ. Cái này, Mrs. khó có thể tin. Đi vào tận cùng bên trong nhất, liền thấy ngã xuống đất ngủ say Oliver đại chủ giáo cùng theo đội trưởng. Chỉ là hai người kia, gọi thế nào cũng gọi không dậy. Đồng thời, cuối lối đi máu thịt chi tường cùng kẻ lang thang cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Quỷ dị nhiệm vụ vốn cho là rất khó, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Fatima dùng mình một cái, rút ra súng ổ quay. Không, Saoru nhìn chằm chằm ngã xuống đất mọi người, lắc đầu, chúng ta vẫn là thất bại. Chỗ khó khăn nhất ở chỗ cứu trở về những người này. Thế nhưng, bọn hắn nên đều không gọi tỉnh. Ý thức của bọn hắn cũng đã tiến nhập chân chính khủng bố mộng cảnh. Cổ thần giấc mộng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,